Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta như thế nào? Phó Lưu Âm trừng mắt nhìn về phía đối phương. Thiếu tá Mục bảo tôi ngày mai theo bọn họ cùng nhau vượt qua cửa ải cuối cùng. Cô sao? Huấn luyện viên nghe vậy, sắc mặt chợt nghiêm túc lại. Anh ta đưa tay chỉ Phó Lưu Âm. Cô đừng nói đùa. Thật đó. Cô không có võ thuật, cũng không được huấn luyện bài bản, đi qua cửa ải cuối cùng thế nào được. Phó Lưu Âm không biết rốt cuộc những cửa sát hạch này là cái gì. Phải ký giấy sinh tử đó. Trong ánh mắt cô lộ ra vẻ giật mình. Giấy sinh tử sao? Ngày mai, tất cả huấn luyện viên đều phải tham gia. Phía sau cánh rừng kia còn có mai phục. Chỉ có những người suôn sẻ đi ra ngoài mới được coi là đủ tư cách. Nhưng mà lần nào, một nửa người trong số đó cũng bị khiêng ra. Nhẹ thì bị thương, nặng thì gãy xương, bại liệt. Cô thực sự muốn thử sao? Phó Lưu Âm mới nghe thôi đã cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cô không biết huấn luyện viên nói là sự thật hay là đang hù dọa cô. Không sao, thực sự tôi cũng không bắt buộc, bỏ cuộc là được rồi. Sau đó quả nhiên Phó Lưu Âm được xếp vào ký túc xá. Hôm nay không huấn luyện, muốn làm cho các cô có thể duy trì ở thể trạng tốt nhất. Phòng trong cũng chỉ có hai cô gái. Phó Lưu Âm đi tới, hai người kia nhìn cô, sắc mặt không có ý tốt. Cô không phải là người của thiếu tá Mục sao? Còn muốn tham gia sát hạch làm gì? Tôi không phải là người của anh ta. Phó Lưu Âm đi tới, trước giường ngồi xuống. Tôi và anh ta không có quan hệ. Công phu của cô thế nào? Phó Lưu Âm có chút chột dạ. Không bằng mấy người. Ngày mai còn có đoàn đội tác chiến, cô đừng có theo sau chúng tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không. Hoàng Đỉnh Long. Ăn xong điểm tâm, Hứa Tỉnh Thâm đi tới phòng khách. Căn biệt thự này còn lớn hơn so với Cửu Long Thương. Cô thoải mái ngồi ở trong sofa mở tivi. Tưởng Viện Chu vốn định đè tay cô lại. Xem gì chứ, ồn ào. Sao vậy? Tưởng Viện Chu còn băn khoăn chuyện hình tượng của anh bị phá hỏng. Lão Bạch ở bên cạnh nín cười nói. Tưởng tiên sinh, thật ra tôi đã liên lạc với người của đài truyền hình. Nhưng ý của đối phương là tất cả tin tức đã phát ra rồi. Nếu như lại giải thích một lần nữa là ngài không làm động tác này. Đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Động tác gì? Hứa Tỉnh Thâm mang khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Thật ra lúc đó cô không xem kỹ về lời miêu tả Tưởng Viễn Chu, sau đó càng không mở tivi ra. Lão Bạch sờ sờ cái mũi của mình. Tưởng Viễn Chu ngồi ở sofa có chút không được tự nhiên. Tivi mở ra, may mà hình ảnh bên trong cũng không phải Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn, lại thấy Phó Kinh Sinh. Cũng phải thôi, bây giờ Phó Kinh Doanh đã nhận tội, toàn bộ Đông Thành hẳn là đều phải nổ tung, cảnh sát còn hợp tác làm phim phóng sự. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm khẽ nắm lại, trong hình là dáng vẻ Phó Kinh Doanh nhận tội, cũng thông báo toàn bộ những vụ án lớn liên quan tới anh ta. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, nhưng mà chuyển mấy kênh liên tiếp như vậy, kênh nào cũng phát tin tức này. Tưởng Viện Chu cầm lấy chiếc điều khiển trong tay cô. Không có gì hay cả. Vụ án Tưởng Thùy Vân cũng được nhắc tới. Cảnh sát muốn đưa tin vụ án khác, nhưng hỏi qua Tưởng Viễn Chu, anh đồng ý. Tuy rằng vết sẹo trong lòng sẽ bị vạch trần, nhưng Đông Thành cũng không thiếu người vẫn còn cho rằng Tưởng Thùy Vân là do Hứa Tỉnh Thâm chữa bệnh dẫn đến cái chết. Năm đó, những lời này là do Tưởng Viễn Chu nói ra. Hiện tại, anh muốn đích thân thu hồi lại những lời này. Duệ Duệ và Lâm Lâm cũng đi tới, hai đứa chơi rất vui. Lâm Lâm bước nhanh tới trước tivi, bỗng nhiên nhào tới màn hình. Ba ba. Trái tim Hứa Tỉnh Thâm như bị đâm một nhát thật mạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Tưởng Viễn Chu nhìn lướt qua gò má cô, nơi cổ họng Hứa Tỉnh Thâm có chút khó khăn mở miệng nói. Lâm Lâm, tới đây nào. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Lâm vẫn không ngừng với tới màn hình. Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn vào Phó Kinh Doanh trong đó. Con bé tiến tới gọi to. Ba ba. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng đứng dậy, đi tới ôm lấy Lâm Lâm. Cô ngồi trở lại sofa, sau đó ôm chặt Lâm Lâm. Ba ba. Hứa Tỉnh Thâm lấy tay che ánh mắt của Lâm Lâm, đứa trẻ không thấy tivi, bỗng nhiên òa khóc. Tưởng Viện Chu thấy thế, chuyển sang kênh hoạt hình. Hứa Tỉnh Thâm buông tay ra, Lâm Lâm dương mắt nhìn lại, trong mắt vẫn còn rơm rớm. Hứa Tỉnh Thâm đau lòng, cô đặt Lâm Lâm xuống đất. Đi theo Duệ Duệ chơi nhé. Lâm Lâm quay đầu nhìn cô, đôi môi thật mỏng run rẩy, tựa như đang thắc mắc. Sao bỗng nhiên không thấy ba ba đâu nữa. Hứa Tỉnh Thâm miễn cưỡng nở nụ cười. Duệ Duệ ở bên cạnh kéo cánh tay của Lâm Lâm. Con bé cũng không khóc nữa. Hai đứa cùng nhau chơi. Tưởng Viện Chu, bây giờ còn có thể gặp Phó Kinh Doanh không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net